Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, Trân Quý Sinh Mệnh. Rời xa đẳng người, gặp mặt vô cùng thành công. Quách gia cẩn thận tỉ mỉ bình luận không chỉ có thu hoạch được Đinh Phu Nhân từ đáy lòng tán thành. Thì liền Hà Ngung, Trương Mạc cũng cảm thấy rất có đạo lý. Viên Thiệu nhìn như cường đại, nhưng hắn cường đại chỉ là mặt ngoài. Tạm thời, hình có thừa, thế đã không đủ. Theo lâu dài đến xem, Viên Thiệu tiền cảnh đáng lo. Viên Thiệu bản thân cũng không phải là tầm thường. Bên cạnh hắn cũng có tự thủ. Điền Phong như thế chí giả mưu sĩ, không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Bọn họ nhất định sẽ khuyên Viên Thiệu bắt lấy thời cơ chiến đấu. Tại ưu thế vẫn còn tồn tại tình huống dưới giải quyết Tôn Sách. Thế nhưng là làm như vậy có phong hiểm. Viên Thiệu tứ phía thụ địch, hắn rất khó toàn lực ứng phó. Tự mình dẫn đại quân xuôi nam, có khả năng nhất lựa chọn là đảm nhiệm Tào Ngang vì Duyện Châu Thứ Sử. Để Tào Ngang kiềm chế Tôn Sách, mà bản thân hắn thì chờ đợi càng cơ hội tốt. Viên Thiệu có thể chờ hay không đến cơ hội, ai cũng không nói chắc được. Nhưng Tào Ngang sẽ trở thành Viên Thiệu trong tay đao lại là có thể xác định sự thật. Không chỉ có là Tào Ngang, nắm giữ Trần Lưu Trương Mạc cũng đem đứng trước lựa chọn. Là nghe Viên Thiệu mệnh lệnh tiến công Tôn Sách, vẫn là cùng Tôn Sách hợp tác, đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Lợi và hại rất rõ ràng, thế nhưng là làm ra lựa chọn nhưng không dễ dàng. Dù sao Viên Thiệu thực lực ở chỗ này bày biện, hắn có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại Tôn Sách. Cầm xuống Trần Lưu lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Tôn Sách để Quách ra ngay trước bọn họ mặt bình luận tình thế. Mục đích chính là hy vọng Trương Mạc có thể theo lâu dài cân nhắc. Không nên bị Viên Thiệu hù sợ. Tại Viên Thiệu sứ giả đến trước đó, hắn còn có thời gian cẩn thận suy tính. So với Trương Mạc, Đinh Phu Nhân liền không có thong dong như vậy. Nghe xong Quách ra lời nói, nàng hận không thể lập tức lên đường đuổi hướng Đông Bình. Cáo từ thời khác, Viên Quyền lôi kéo Đinh Phu Nhân tay, huyền chuyển lộ ra một cái ý tứ. Mặc dù là đối thủ, nhưng Tôn Sách rất thưởng thức Tào Ngang, có ý cùng Tào gia quan hệ thông gia. Nhưng bây giờ tình thế đặc thù, cùng Tào gia quan hệ thông gia sẽ chỉ hại Tào Ngang. Cho nên sự kiện này chỉ có thể trước thả một chút. Đinh Phu Nhân vô cùng cảm kích. Lên xe, Tôn Sách có thương tích trong người. Lên xe trước, Quách gia đang chuẩn bị lên xe. Trương Siêu đi tới, mời Quách gia cùng huynh đệ bọn họ cùng xe. Hướng hắn hỏi kế. Quách gia xin chỉ thị Tôn Sách. Theo Trương Siêu đi, Tôn Sách đang chuẩn bị đóng cửa. Hà Ngung đi tới, lão phu có mấy câu muốn cùng tướng quân nói nhỏ. Có thể chứ? Tôn Sách cười, xem ra Trương Mạc huynh đệ hỏi kế là hư, ít nhất là thứ yếu. Hà Ngung có lời muốn cùng hắn nói mới là thật, vinh hạnh đã đến. Tôn Sách hạ thấp người ra, hiệu, Hà Công, ta có thương tích trong người. Thất lễ, không sao. Hà Ngung lôi kéo cửa xe, một cái bước ra nhảy lên đến. Nhìn đến Tôn Sách giật mình, lão nhân này vừa mới còn nửa chết nửa sống, hiện tại làm sao tinh thần như vậy? Hà Ngung tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, đóng cửa xe, tay trái hướng về sau một vệt, nắm chặt bên hông vỏ kiếm. Cả người cũng giống tức đem trường kiếm ra khỏi vỏ, uy thế kín đáo không lộ ra. Tôn Sách lông mày nhíu lại, dưới ngón tay ý thức nhíu nhíu, ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hà Ngung lạnh giọng nói, lão phu tuy nhiên qua tuổi 60, thân thủ vẫn còn chưa rơi xuống, 3 năm người gần không được thân thể. Tôn Sách gật gật đầu, khóe miệng ý cười càng đậm, nghe nói Hà Công từng cùng Hổ Bí Vương Việt so sánh qua kỹ. Tương xứng, ngươi không lo lắng ta sao? Hà Ngung ánh mắt quét về phía Tôn Sách hai chân. Ta biết chân ngươi thương tổn chưa hồi phục, hành động bất tiện. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, khoát khoát tay, được rồi. Hà Công, muốn giết người cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi cũng là tung hoành giang hồ cả đời ngươi, dùng loại biện pháp này đến sò xét ta, có ý tứ sao? Đừng nói ngươi bây giờ tuổi đã cao, coi như tuổi trẻ 40 tuổi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thật sao? Hà Ngung Hoa Dâm lông mày nhăn lại tới, ngươi, cái nào đến tự tin? Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, những lời này là hắn trước đó hỏi Hà Ngung, lão nhân này đến cùng là nuốt không trôi cơn giận này. Hiện tại lại nguyên thoại hoàn trà, hắn nâng tay phải lên, tự mình thưởng thức, thực lực, tay không tấc sát, lại chấp ngươi một tay, ta cũng có thể để ngươi liền rút kiếm cơ hội đều không có. Hà Ngung nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn, thật lâu, khóe miệng có quắp quất, người thiếu niên, rất ngông cuồng a. Một bên nói một bên chậm rãi cởi xuống bên hông kiếm mang, đặt tại giữa hai người trên bàn, hắn vừa mới một mực kìm nén, bây giờ lại nhịn không được ho khan lên, liên tiếp ho khan vài tiếng, ho khan đến trên mặt nổi lên điểm xấu ửng hồng. Tôn Sách khẽ cau mày, thân thủ vỗ nhẹ Hà Ngung lưng, Hà Công, ngươi tội gì khổ như thế chứ, lại không người nói ngươi. Lời còn chưa dứt, Hà Ngung đột nhiên đưa tay trái ra, chế trụ Tôn Sách vai phải, phải tay nắm lấy trên bàn chuôi kiếm, hướng phía trước đưa tới, vỏ kiếm hướng về phía trước hoạt động, lộ ra dài hơn một thước lưỡi kiếm, chính đặt ở Tôn Sách trên cổ. Tôn Sách không nhúc nhích, dương dương lông mày, yên tĩnh mà nhìn xem Hà Ngung, ngươi bây giờ còn tự tin sao? Hà Ngung liếc nhìn Tôn Sách, khóe miệng trao lên. Tôn Sách chậm rãi lùi về tay phải, đẩy ra Hà Ngung trường kiếm trong tay, hai tay áp sát cùng một chỗ, hướng về sau tựa ở xe trên vách, đa tạ Hà Công dạy bảo. Về sau ta nhất định cách các ngươi đảng người càng xa một chút, không cho các ngươi cận thân cơ hội, coi như nhìn đến ngươi chết cũng tuyệt không duỗi một ngón tay tương trợ. Hà Ngung trên mặt đắc ý nhất thời biến thành xấu hổ. Hắn ngượng ngùng thu hồi trường kiếm, tướng quân hiểu lầm. Ta cũng vô hại ngươi chi ý. Ta biết, Hà Công chi ý, đơn giản là muốn chứng minh ngươi có giết năng lực ta. Thuận tiện chứng minh đảng người cũng không phải là ta muốn mềm yếu như vậy. Thế nhưng là ta muốn hỏi Hà Công một câu. Tôn Sách nhu nhu miệng, thần sắc khinh thường, nếu như ta đem ngươi trở thành địch nhân, ngươi có cận thân cơ hội sao? Hà Ngung suy nghĩ một chút, lắc đầu, xác thực không có. Ngươi nhìn, nếu quả thật coi các ngươi là địch nhân, các ngươi liền cận thân cơ hội đều không. Các ngươi có thể tổn thương chỉ là tin tưởng các ngươi người. Tỷ như Thiên Tử, tỷ như Hà Đại Tướng Quân, tỷ như Đồng Trác, tỷ như ta. Hà Ngung nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tôn Sách, ánh mắt bên trong lóe qua một tia thống khổ. Tướng quân cùng Đồng Trác đặt song song, không cảm thấy dẫn dụ không thỏa đáng sao? Tại trong lòng các ngươi, chẳng lẽ ta cùng Đồng Trác khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là võ phu, đều không biết thánh hiền chi đạo. Trọng yếu nhất một điểm là đều không phải là đảng người. Duy nhất khác nhau là hắn một lòng nịnh nọt các ngươi đảng người, mà ta thì đối với các ngươi đảng người không có cảm tình gì. Đối với các ngươi đảng người mà nói, ta khả năng còn không bằng Đồng Trác. Tôn Sách méo mó miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, cho nên Đồng Trác chết mà ta còn sống. Hà Ngung trong mắt lướt qua không còn che giấu thất vọng, bất ngờ tướng quân đối với ta đảng người thành gặp sâu như thế, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Ngươi từng muốn ám sát Đồng Trác, thế nhưng là ngươi thành công sao? Hiện tại có phải hay không hối hận cự tuyệt Đồng Trác lễ vật, không có làm hắn trưởng sử? nếu như làm hắn trưởng sử, ngươi có lẽ có cơ sẽ thành công. Tuy nhiên cơ hội cũng không lớn. Ngươi nhìn, Vương Doãn không liền thành công. Ngươi nhìn, Hiếu Hoàn Đế tín nhiệm các ngươi. Kết quả Hiếu Hoàn Đế thành hôn quân. Hà Đại Tướng Quân tín nhiệm các ngươi. Hà Đại Tướng Quân chết oan chết uổng. Đồng Trác tín nhiệm các ngươi. Đồng Trác đầu một nơi thân một nẻo. Nếu như ta tín nhiệm các ngươi, lại có thể có kết quả gì tốt? Hà Công, các ngươi quang huy sự tích nói cho ta biết. Chân quý sinh mệnh, rời xa đảng người. Hà Ngung sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích ngồi một lát, chậm rãi đứng dậy, lấy ra trên bàn trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đã như vậy, vậy ta liền không thể lưu ngươi. Nói, một kiếm đâm ra, thẳng đến Tôn Sách tim. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN